Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 2, Nasume. Nasume, yêu quái sao? Sẽ không bị nhân loại trông thấy. Chẳng lẽ ta cũng biến thành yêu quái? Kakashi có chút bất đắc dĩ. Chuyện phát triển tựa hồ trở nên có chút kỳ quái. Kia vừa mới cái kia thiếu niên, chính là trời sinh có được yêu lực nhân loại sao? Nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Kakashi lắc đầu, trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không nổi. Bất quá căn cứ cái này độc nhãn quái vật ký ức, cái này thế giới sức chiến đấu xác thực, biết cái này như vậy đủ rồi. Bóng đêm mông lung, một hộ người ta công chính đang ăn lấy cơm tối. A, Nasume, con mắt của ngươi thế nào? Trung niên Aji kỳ quái nói. Không có, không có cái gì. Nói chuyện thiếu niên, chính là trước đó Kakashi nhìn thấy người kia. Thiếu niên ứng một tiếng, lập tức lẳng lặng đi ăn cơm tối. Thật sao? Không có việc gì liền tốt. Ta nghe sát vách Inoue thái thái nói. Hôm nay buổi chiều nhìn thấy ngươi tại công viên bên trong cùng một cái nam nhân xa lạ cùng một chỗ. Hắn không có đối ngươi làm chuyện kỳ quái gì à? Gần nhất nghe nói có người tại bắt cóc tiểu hài. Ngươi phải cẩn thận một điểm. Buổi chiều, công viên, nam nhân, Nasume mãnh kinh, cấp tốc đứng lên. Aji, ngươi nói cái gì? Aji bị Nasume kịch liệt phản ứng giật nảy mình. Nasume đại khái cũng ý thức được mình phản ứng quá kịch liệt, cho nên có chút áy náy địa nói ra. Thật có lỗi. Aji, Aji lúc này lấy lại tinh thần, có chút miễn cưỡng cười cười. Không có cái gì, không có cái gì, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Nasume nghe vậy lẳng lặng địa ăn trong chén cơm. Buổi chiều nam nhân kia sao? Inoue thái thái nhìn thấy. Chẳng lẽ, hắn không phải yêu quái? Không phải Inoue thái thái làm sao lại trông thấy? Inoue thái thái thế nhưng là nhìn không thấy yêu quái. Chẳng lẽ là đồng loại sao? Giống mình đồng dạng có thể nhìn thấy yêu quái đồng loại. Nghĩ đến nơi này, Nasume trong lòng bỗng nhiên có chút kích động. Nasume Takashi, từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, ký túc tại thân thích gia. Bởi vì có được trông thấy yêu quái năng lực, hắn thường xuyên sẽ biểu hiện ra không hiểu thấu cử động. Người khác nhìn không thấy yêu quái, liền sẽ cảm thấy cái này người có chút vấn đề. Mà hắn ý thức được cái này một điểm, nhưng lại không cách nào cải biến. Cho dù ai nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đồ vật đều sẽ giật mình. Huống chi hắn còn thường xuyên bị yêu quái truy đuổi. Tại người khác trong mắt, hắn liền trở thành một cái lừa đảo, thậm chí là bệnh tâm thần. Hắn khát vọng một cái có thể lý giải hắn người. Nhanh chóng đã ăn xong trong chén cơm, Nasume đứng dậy. Ta đã ăn xong, ta có chút sự tình, đi ra ngoài trước một chuyến. Thật có lỗi. Nasume nói xong, vội vàng chạy ra ngoài. Aji gặp Nasume rời đi, sắc mặt có chút ưu sầu. Trước đó nghe nói cái này hai tử rất quái dị, hiện tại xem ra đúng là dạng này. Ai, thật hy vọng hắn có thể yên tĩnh một điểm. Đại khái là bởi vì không có cha mẹ, mới biến thành cái dạng này đi. Cảnh sắc trước mắt cấp tốc rút lui. Tiểu hạ mắt thở hồng hộc phi nước đại. Nhanh đến, Nasume một mặt hưng phấn. Cái kia công viên đã gần ngay trước mắt. Kakashi lúc này xác thực còn đợi tại công viên bên trong. Bởi vì hắn phát hiện, mình giống như tạm thời không có địa phương có thể đi. Mà cái này địa phương lại rộng rãi, lại dễ chịu, ân, nhìn rất không tệ bộ dáng. Thế là, Kakashi vẫn ngồi ở công viên trên ghế dài. Ai, thật đúng là có chút đau đầu a. Cái này thế giới bản nguyên sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là yêu quái? Kakashi vuốt vuốt mình huyệt thái dương, nghiêm túc suy tư, vấn đề này, có lẽ tại trong rừng rậm đại yêu quái sẽ biết. Đúng, đi trong rừng rậm hỏi một chút tốt. Kakashi nghĩ đến nơi này, liền đứng lên, dự định rời đi nơi này. Ngay lúc này, tiểu hạ mắt vọt vào công viên. Kakashi sững sờ, cái này thiếu niên tại sao lại tới? Tiểu hạ mắt hai tay chống lấy đầu gối, thở hồng hộc. Kakashi thấy thế cười nói. Tiểu gia hỏa, đây là làm cái gì? Tiểu Hạ mắt ngẩng đầu nhìn xem Kakashi. Bốn mắt nhìn nhau. Ngươi cũng thấy được yêu quái. Cái này sao? Nếu như ngươi nói là buổi chiều cái kia đồ vật. Xác thực thấy được. Tiểu Hạ mắt mừng rỡ vô cùng. Ngươi là nhân loại sao? Nói như thế nào đây? Buổi sáng ta còn là nhân loại. Nhưng là hiện tại, ta có chút không xác định. Tiểu Hạ mắt sững sờ. Đây là cái gì thuyết pháp? Có ý tứ gì? Nasume không hiểu. Nói rất dài dòng. Tóm lại, ta hẳn không phải là yêu quái đi. Mặc dù rất giống tất cả mọi người không nhìn thấy ta. Không nhìn thấy ngươi. Nasume không hiểu. Chẳng lẽ Inoue thái thái nhìn thấy không phải hắn sao? Ngươi không phải nhà Kirigaya Nasume sao? Đêm hôm khuya khoát làm sao tại nơi này? Ngươi là ai? Lúc này, một tên trung niên nam tử đi tới nói. Kakashi hơi kinh ngạc, người kia ánh mắt rõ ràng cũng nhìn xem chính mình. Ngươi xem gặp ta. Kakashi nghi ngờ nói. Trung niên nam tử thấy thế cũng là sửng sốt một chút. Nói ra, vị tiên sinh này, ngươi thật đúng là khôi hài. Ngươi không phải hảo hảo địa tại nơi này sao? Nasume nghe vậy vui mừng. Quả nhiên, tất cả mọi người thấy được hắn. Hắn là nhân loại. Quá tốt rồi. Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Tình huống như thế nào? Lúc chiều không phải đều nhìn không thấy mình sao? Chẳng lẽ đến ban đêm, tất cả mọi người thấy được rồi? Trung niên nam tử gặp Kakashi có chút cổ quái. Liền đối với tiểu hạ mắt nói ra. Nasume, mau về nhà đi thôi. Không phải ngươi Kirigaya Aji sẽ nóng nảy. Tiểu hạ mắt lắc đầu. Nói ra, tạ ơn Inoue thúc thúc quan tâm. Không có chuyện gì, người biết hắn. Gặp tiểu hạ mắt nói như vậy. Bờ giếng cũng liền không còn thuyết phục cái gì. Tốt a, kia về nhà sớm, đừng ở bên ngoài quá muộn. Bờ giếng nói xong rời đi. Kakashi cũng phản ứng lại. Thật sự là kỳ quái. Bọn hắn tại sao lại thấy được ta rồi? Kakashi trong lòng nghi ngờ nói. Quá tốt rồi, ngươi thật là nhân loại. Tất cả mọi người thấy được ngươi. Tiểu hạ mắt một mặt mừng rỡ nói. Kakashi nghe vậy, ánh mắt rơi vào trước mắt thiếu niên trên thân. Tuổi, hình dạng thanh tú, thậm chí có thể nói là nam sinh nữ tướng. Những này đều không có cái gì. Chỉ là cặp con mắt kia, lại làm cho Kakashi trong lòng tê dần. Loại kia ánh mắt, hắn đã từng thấy qua. Mà có được loại này ánh mắt người, tên là Uzumaki Naruto. Lúc trước, Kakashi vừa mới nhìn thấy Naruto thời điểm, Naruto cũng là loại này ánh mắt, khát vọng tán thành, khát vọng đồng bạn, khát vọng làm bạn. Vị này thiếu niên, tựa hồ cũng là một kẻ đáng thương. Ta gọi Nasume Takashi, rất hân hạnh được biết ngươi. Nasume Takashi. Kakashi cảm thấy cái này danh tự tựa hồ có chút quen thuộc. Kia trí nhớ xa xôi tựa hồ lại bị tỉnh lại. Nasume, yêu quái, thấy được yêu quái thiếu niên. Nasume Yuuzin Châu, Kakashi mãnh kinh, nhớ tới trước mắt người là ai. Kia còn có chút non nớt khuôn mặt, cũng đã có mấy phần tương lai bộ dáng. Người đây, người gọi cái gì danh tự? Ta gọi Hatake Kakashi, tiểu hạ mắt nhẹ nhàng địa đọc lấy cái này danh tự. Cái này có lẽ sẽ trở thành hắn cái thứ nhất bằng hữu. Gió thổi qua, cuốn lên đầy đất hoa anh đào. Đây cũng là một cái hoa anh đào thời kỳ. Hai người đều cười, kia dáng tươi cười như là đêm tối ánh nắng. Làm lòng người sinh ấm áp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.